Tại Mạc Thanh Vân xem xét dưới, hắn phát hiện Thiên Linh Lung Nguyên Thần thương thế ngay tại kịch liệt chuyển biến xấu. Không tốt, Linh Lung Nguyên Thần thương thế cân bằng bởi vì đằng thoa công kích bị phá vỡ. Phát hiện Thiên Linh Lung thương thế tình huống, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn nhất định phải nghĩ một cách biện pháp ổn định Thiên Linh Lung thương thế chuyển biến xấu. Bằng không mà nói, nếu là tùy ý Thiên Linh Lung thương thế chuyển biến xấu, Thiên Linh Lung thật chỉ có chuyển thế trọng tu. Linh Lung thương thế chuyển biến xấu hoàn toàn là vì giúp ta hóa giải nguy cơ, ta nếu không tiếc bất cứ giá nào cứu nàng. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng tự trách, mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, biểu hiện ra cứu Thiên Linh Lung quyết tâm, trịnh trọng nói: Linh Lung, ngươi vì ta không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, ta quản chi là cùng bên trên Cửu Thiên Hạ Cửu U, cũng tất nhiên đưa ngươi thương thế y tốt. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, tại Thiên Linh Lung khóe mắt chảy ra một giọt không thấy được oanh quang. Có lẽ là quá quan tâm Thiên Linh Lung thương thế, Thiên Linh Lung trong mắt chảy ra oanh quang, cũng không có bị Mạc Thanh Vân chú ý tới. Thái sơ tạo hóa huyết mạch có cường đại sức khôi phục, nếu là Linh Lung luyện hóa máu của ta, có lẽ làm dịu thương thế của nàng chuyển biến xấu. Nghĩ đến huyết dịch của mình năng lực đặc thù, Mạc Thanh Vân liền không để ý tới nhiều như vậy, lập tức đối với mình mánh khóe vạch một cái. Giọt giọt chiếu máu đỏ theo Mạc Thanh Vân trên cổ tay chảy ra, lọt vào Thiên Linh Lung trong miệng. Lên tay trái đem huyết dịch đưa vào Thiên Linh Lung trong miệng, Mạc Thanh Vân tay phải nhẹ giơ lên, đem Thiên Linh Lung thân thể nâng lên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đánh ra một cỗ huyền thanh linh lực, rót vào đến Thiên Linh Lung thể nội. Huyền thanh linh lực rót vào Thiên Linh Lung thể nội, liền dẫn đạo Thiên Linh Lung thể nội tiên linh lực tại trong cơ thể của nàng có thứ tự vận chuyển lại. Theo Thiên Linh Lung tiên linh lực vận chuyển, liền bắt đầu luyện hóa Mạc Thanh Vân huyết dịch dung nhập vào máu của nàng ở trong. Thời gian dần trôi qua, Thiên Linh Lung thể nội tiên linh lực bắt đầu tự hành vận chuyển lại. Thiếu huyên, có lẽ là Mạc Thanh Vân huyết dịch có tác dụng, Thiên Linh Lung khởi sắc chuyển biến tốt một chút. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Nhìn như vậy đến, máu của hắn hẳn là có hiệu quả, tạm thời khống chế Thiên Linh Lung thương thế chuyển biến xấu. Không biết qua bao lâu, Thiên Linh Lung lông mi rung động thoáng cái, một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Nhưng Thiên Linh Lung biểu hiện ra bộ dáng vẫn là vô cùng suy yếu cùng tiều tụy. Linh Lung, ngươi đã tỉnh, ngươi thế nào? Nhìn thấy Thiên Linh Lung hồi tỉnh lại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hỏi thăm Thiên Linh Lung tình huống. Đối mặt Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Thiên Linh Lung ánh mắt né tránh thoáng cái, toát ra nồng đậm áy náy, nói: Thanh Vân, thật xin lỗi, mặc dù của ta nguyên thần chuyển biến xấu khống chế, nhưng lại bắt đầu chậm rãi tán loạn, chỉ sợ không được bao lâu, của ta nguyên thần liền muốn tán loạn di lấy hết. Nguyên thần tán loạn, khí tức của ngươi không phải vững vàng sao? Nghe xong Thiên Linh Lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức thân thể run lên, như là bị sét đánh đồng dạng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Thiên Linh Lung nguyên thần thương thế lại hồi sẽ chuyển biến xấu đến tình trạng như vậy. Như thế xem ra Thiên Linh Lung biểu hiện chỉ là một loại hồi quang phản chiếu hiển theo. Thật xin lỗi, của ta nguyên thần không ngừng tán loạn, chỉ sợ duy trì phân thân tồn tại. Thiên Linh Lung áy náy càng sâu mấy phần, tư nhược trên nét mặt toát ra một cỗ mãnh liệt bất đắc dĩ. Nghe xong Thiên Linh Lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc ngẩn ngơ, thân tử không cấm lui về phía sau. Tình huống này hoàn toàn vượt quá sự liệu của hắn, để hắn cảm thấy có chút trở tay không kịp. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng, mình nguyên lai là nhỏ bé như vậy. Thực lực, đều là thực lực của ta quá yếu. Nếu như ta có thánh cảnh, ta liền sẽ không kiêng kỵ đằng thoa, liền sẽ không làm hại Linh Lung trọng thương trong lúc nhất thời. Mạc Thanh Vân thần sắc có chút điên, phảng phất lâm vào một loại cử chỉ điên rồ bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ vẻ đau lòng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân an ủi. Thanh Vân, ngươi đừng quá mức tự trách. Nếu có kiếp sau, có lẽ chúng ta hồi sẽ lần nữa gặp lại. Không, bất luận dùng dạng gì biện pháp, ta đều sẽ đưa ngươi trị liệu tốt. Nhất định. Mạc Thanh Vân thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn xem Thiên Linh Lung, biểu hiện ra một loại vô cùng mãnh liệt quyết tâm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ cảm động biểu lộ, vùi đầu vào Mạc Thanh Vân trong ngực, nói: ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Đối với Thiên Linh Lung cử động, Mạc Thanh Vân sinh ra một cái gì dạng cảm xúc? Phảng phất Thiên Linh Lung liền là Long Hàm Yên đồng dạng. Là ta sinh ra ảo giác sao? Loại này gì dạng cảm xúc xuất hiện? Mạc Thanh Vân không khỏi tự nói một câu. Phảng phất Thiên Linh Lung có chút không giống. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc, dạng này yên lặng ôm nhau. Linh Lung, đã máu của ta hữu hiệu, ngươi lại luyện hóa một chút máu của ta. Nghĩ đến máu của mình có khôi phục tác dụng, Mạc Thanh Vân không nguyện ý lại trì hoãn, chuẩn bị lại để cho Thiên Linh Lung luyện hóa huyết dịch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thiên Linh Lung lập tức mặt lộ vẻ cảm động, lắc đầu nói: không cần, trừ phi ta một mực luyện hóa máu của ngươi, nếu không, của ta nguyên thần vẫn là lại không ngừng tiêu tán. Thế nhưng là, giống như ngươi không luyện hóa máu của ta. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cử động, Mạc Thanh Vân một mặt khẩn trương biểu lộ, chuẩn bị đối Thiên Linh Lung thuyết phục một phen. Chỉ là không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, liền bị Thiên Linh Lung đưa tay cắt ngang. Đem Mạc Thanh Vân lời nói cắt ngang, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ hoạt bát chi sắc, đối Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp, nói: ngươi như hao tổn quá nhiều tinh huyết, ảnh hưởng ngươi sau này thiên phú tu luyện, dẫn đến ngươi không cách nào tu luyện tới thánh cảnh. Ta còn trông cậy vào ai chữa trị thương thế của ta? Tốt, ta nghe ngươi. Nghe được Thiên Linh Lung kiểu nói này, Mạc Thanh Vân cũng chia rõ ràng nặng nhẹ, song quyền không khỏi nắm chặt. Tại Mạc Thanh Vân thầm hạ quyết tâm muốn đem Thiên Linh Lung thương thế chữa trị lúc, sắc mặt của hắn lạnh lùng mấy phần nói: Đằng Thoa, Đằng hệ nhất mạch, ta Mạc Thanh Vân hôm nay lập thể, ngày khác nhất định tự tay chém chết ngươi nhất mạch. Thần cản giết thần, tiên cản đồ tiên, Phật làm ma diệt, ma cản chu ma. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, một cái kinh khủng sát ý theo trong cơ thể của hắn diễn sinh ra tới. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không lãng phí thời gian nữa, lập tức yên lặng đến trong tu luyện. Nói lại nhiều, nếu là không có tương ứng hành động, tương đương với đều là ăn nói suông, đàm binh trên giấy. Thái Cổ Chí Tôn 185 chương 1857 không muốn tìm hắn. Gặp Mạc Thanh Vân đắm chìm đến trong tu luyện, Thiên Linh Lung không có đi quấy rầy hắn, yên lặng ở một bên thủ hộ lấy. Tại Thiên Linh Lung nhìn soi mói, một cái phát ra thôn phệ lực lượng quang môn, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trên không ngưng tụ. Tạo hóa chi môn quả nhiên không đơn giản. Xem ra Thanh Vân có thể đi đến một bước này, cùng tạo hóa chi môn có chút ít quan hệ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không thôn phệ chi môn, Thiên Linh Lung diện lộ liễu vậy mà thần sắc, đem bên trong nguyên do đoán cách đại khái. Thiên Linh Lung trong lòng nghĩ như vậy, nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi biến đổi, nghĩ đến một cách khả năng. Nói như vậy, trước đó cái kia thánh cảnh cường giả, tại Thanh Vân trên thân lưu lại thánh nguyên lạc ấm, hẳn là vì tạo hóa chi môn. Tại Thiên Linh Lung xem ra, ngoại trừ tạo hóa chi môn bên ngoài, không có gì có thể làm cho thánh cảnh cường giả điên cuồng như vậy. Thiên Linh Lung trong lòng nghĩ như vậy, nàng lập tức có một cái dự định, lẩm bẩm: đợi Thanh Vân tu luyện kết thúc, ta phải nhắc nhở nàng thoáng cái liên quan tới tạo hóa chi môn sự tình. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện dưới, hắn phát ra khí thế chính là một chút xíu tăng cường.